Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Bái Đường Thành Thân, tỉnh Trung Nguyệt Động Phòng Hoa Trúc, chương 115, Bái Đường Thành Thân, tỉnh Trung Nguyệt Động Phòng Hoa Trúc. Nghe được thái giám này tuyên chỉ, không chỉ có toàn trường người sợ ngây người, liền ngay cả Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt cũng không khỏi đến kinh ngạc. Nàng tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên thành thân, có Nam Chu đế quốc chuyện gì? Đế quốc hoàng đế bệ hạ mặc dù cao không thể chạm, nhưng ít ra hiện tại mới thôi không tới phiên ngươi đến nhúng tay vô chủ chi địa sự tình a. Đại thái giám kia nói, đây chính là hoàng đế bệ hạ ân điển, hai vị còn không quỳ xuống tiếp chỉ. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, nơi này là vô chủ chi địa, chúng ta phục tùng chính là chư hầu liên minh đại hội ý chí. Chúng ta không nhận cái gì hoàng đế bệ hạ. Đại thái giám kia sắc mặt cười nói, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ lúc này nói ra lời như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ, cũng hậu chi hậu giác. Sau đó hắn cũng không cưỡng bách tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Trung Hạc quỳ xuống, trực tiếp mở ra thánh chỉ nói, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên chính là ông trời tác hợp cho, ban cho Ngọc Như Ý một đôi. Sau đó một tên khác tiểu thái giám liền nâng đi lên một cái hộp, mở ra xem, quả nhiên là một đôi ngọc như ý, tuyệt đối là cực kỳ hiếm có bảo bối. Cái này Nam Chu hoàng đế bệ hạ xuất thủ cũng khá hào phóng. Đại thái giám nói, hy vọng tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, Vân Ngạo Thiên đại nhân, không cần cô phụ hoàng đế bệ hạ thiên ân. Sau đó, hắn trực tiếp mang người rời đi. Bái đường thành thân này bị đánh gãy trong một giây lát. Hiện tại hẳn là tiếp tục đi. Không nghĩ tới, bên ngoài lại truyền tới một tiếng, đế quốc lai sứ, khâm sai giá lâm. Mẹ nó, mời vừa rời đi một cái khâm sai, lại tới một cái khâm sai. Thậm chí hai vị này khâm sai còn tại ngoài phủ thành chủ cửa chính gặp mặt. Một cái đế quốc đương nhiên sẽ không tới hai đợt khâm sai. Đợt thứ nhất khâm sai này là Nam Chu đế quốc, đợt thứ hai là Đại Doanh đế quốc. Tới rồi, Nam Chu đế quốc khâm sai chắp tay hành lễ. Tới, Đại Doanh đế quốc khâm sai hoàn lễ. Nhà ngươi bệ hạ đã hoàn hảo, Nam Chu đế quốc thái giám hỏi. Đại Doanh đế quốc thái giám nói, thiên thu cường thịnh, dũng không thể đỡ, quý quốc hai vị bệ hạ đâu? Vì sao nói hai vị bệ hạ? Bởi vì Nam Chu đế quốc có một vị hoàng đế, một vị thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng tại vị mấy năm, khai thác chinh nam chiến lược, ngắn ngủi 20-30 năm, liền chinh phạt Nam Man mấy chục quốc, khai cương thác thổ 10 cái hành tỉnh, có thể nói là hùng thao vĩ lược, một đời anh chủ. Mà lại Nam Chu đế quốc một vị trước hoàng đế hết lần này tới lần khác thân thể khỏe mạnh, vạn thọ như cương, nhìn qua, Nam Chu thái tử sẽ trình diễn nào có 50 năm thái tử bi kịch. Nhưng không nghĩ tới mấy năm trước, Nam Chu hoàng đế thái tử quả quyết thoái vị, thái tử đăng cơ, tất cả mọi người cảm thấy thái thượng hoàng chỉ là mặt ngoài thoái vị, trên thực tế nhất định sẽ tại phía sau màn chấp trưởng đại quyền. Nhưng không nghĩ tới hắn thật toàn bộ buông tay. Cho nên vị này Nam Chu đế quốc vị tân hoàng đế này trực tiếp đại quyền trong tay, thay đổi trước đó Nam Chinh chiến lược, cải thành lên phía Bắc. Lúc này mới có hai đại đế quốc quyết chiến. Bởi vì chỉ có lên phía Bắc mới có thể thành tựu thiên hạ bá nghiệp, mà Nam Chu đế quốc mới cũ hai đời hoàng đế này giao tiếp, có thể nói truyền xuống thiên cổ giai thoại. So sánh Đại Hạ đế quốc, năm đó Đại Hạ thái tử điện hạ cỡ nào nhân từ, cỡ nào anh minh, mà Đại Hạ hoàng đế xác thực một cái tham lam thông minh độc tài. Đế vương tâm thuật sử dụng đến cực hạn, đem quần thần điều khiển đến chết đi sống lại, mà thái tử trở thành chúng thần hy vọng. danh dự đạt tới đỉnh phong, phát triển đến phía sau. Vậy mà tạo thành rất nhiều thần tử trong lòng nhận thái tử điện hạ quân trì, mà không nhận hoàng đế bệ hạ thánh trì. Đại hạ hoàng đế chỗ nào chịu được cái này? Thế là hoàng đế cùng thái tử ở giữa đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Thái tử rõ ràng không có tạo phản, nhưng cũng bị bức bách nói xấu là tạo phản. Hoàng đế một phe là quyết tâm bình định tiêu diệt, mà thái tử bên kia căn bản là không có cách chân chính khởi binh tạo phản. Nhưng trận chiến này hay là đánh gần thời gian một năm. Chiến hỏa trải rộng toàn bộ đại hạ đế quốc 10 cái hành tinh, liên lụy mấy chục triệu nhân khẩu, song phương chiến tử quân đội vượt qua mấy chục vạn. Một trận nội chiến đánh thành cái dạng này thực sự để cho người ta đau lòng, mà càng thêm đau lòng chính là vị kia đại hạ đế quốc thái tử. Nhiều như vậy thần tử ủng hộ, nhiều như vậy quân đội ủng hộ, cũng là bởi vì không đảm đương nổi loạn thần tặc tử thanh danh, chính là không đành lòng cùng phụ hoàng gà nhà bôi mặt đá nhau. Rõ ràng có thể thắng chiến tranh, kết quả thua. Kết quả không những mình chết rồi, cả nhà bị giết đến sạch sẽ, mà lại thái tử nhất hệ văn võ quan viên, toàn bộ bị thanh tẩy đến sạch sẽ. Đại thanh tẩy đoạn thời gian kia, mỗi ngày đều tại mất đầu. Toàn bộ đại hạ đế quốc, từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, trên hơn mấy triệu cây số vuông cương thổ, khắp nơi đều đang chảy máu. Cho nên một năm kia tuyết lớn rơi đến nhất là hung mãnh, phảng phất muốn đem tất cả giết chóc cùng tội ác toàn bộ che giấu. Đại hạ đế quốc chính thức đã trải qua trận kia đại nội chiến, lại đã trải qua một lần đại thanh tẩy, mới trở nên suy yếu đứng lên. Cái này chân chính thiên triều thượng quốc đã mất đi tuyệt đối bá chủ địa vị, gián tiếp đưa đến mặt khác vài đại đế quốc quật khởi, đồng thời bắt đầu khiêu chiến đại hạ bá chủ vị trí. Nhất là đại doanh đế quốc, đơn giản như là sáng sớm lên liệt nhật, hùng mãnh bừng bừng phấn chấn, hùng hổ dọa người, để cho người ta e ngại. Gần đây trăm năm thời gian, đại doanh đế quốc vị trí là ác liệt nhất, phía bắc là tuyệt đối bá chủ đại hạ đế quốc, chung quanh đều là một đám cường quốc, phía nam là uy tín lâu năm cường quốc Nam Chu đế quốc. Tuyệt đối đàn sói vờn quanh, nhưng là trải qua mấy đời hoàng đế Nam Chinh Bắc chiến, chăm lo quản lý, lại đem Trung Tây Bộ 10 quốc gia to to nhỏ nhỏ này toàn bộ diệt, thành lập nên một cái diện tích vượt qua 4,5 triệu cây số vuông đế quốc cường đại. Một mực đến mấy chục năm, mới đại doanh đế quốc hoàng đế thượng vị về sau, mới đình chỉ chinh chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên đây mới thực là đại tranh chi thế. Thiên hạ vậy mà ra 3-4 cường đại hoàng đế, mỗi một cái đều anh minh, mỗi một cái đều dã tâm bừng bừng. Nghe được đại doanh đế quốc thái giám ân cần thăm hỏi, Nam Chu đế quốc thái giám nói, rất tốt, thái thượng hoàng mỗi ngày nhàn vân dã hạc, trải qua giống như thần tiên thời gian. Đoạn thời gian trước lão nô đi nhìn, vậy mà trẻ lại rất nhiều, mà chúng ta vị bệ hạ này, càng là oai hùng anh phát, mỗi ngày đọc sách luyện kiếm, hai thạch cường cung, mỗi ngày đều muốn bắn 50 mũi tên. Chuyện phiếm đằng sau, Nam Chu đế quốc khâm sai thái giám nói, niên huynh, vậy ta liền cáo lui. Đại doanh đế quốc thái giám nói, niên huynh tạm biệt. Niên huynh này lại từ đâu nói lên? Bởi vì hai đại đế quốc đều có nội giám, từ nhỏ đã chọn lựa thông minh tiểu thái giám đọc sách, học vấn cũng rất cao, không thua gì những cử nhân tiến sĩ kia. Phàm là có thể tiến vào nội học thái giám, đều là trong trăm có một, mà hai đại đế quốc lẫn nhau thừa nhận công danh, lẫn nhau thừa nhận nội học, cho nên xưng là niên huynh. Một lát sau, đại doanh đế quốc sứ giả tiến vào trong đại đường. Hoàng đế bệ hạ có chỉ. Tỉnh Trung Nguyệt Vân Ngạo Thiên quỳ tiếp. Đương nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên vẫn như cũ là không để ý tới. Đại Doanh Đế Quốc Thái Giám cũng không để ý, trực tiếp triển khai thánh chỉ, cất cao giọng nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, vô chủ chi địa Liệt Phong Cốc tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên chính là ông trời tác hợp cho. Đặc biệt ban thưởng ngọc như ý một đôi. Sau đó, bên cạnh tiểu thái giám chắp tay đưa lên một cái hộp. Quả nhiên cũng là một đôi ngọc như ý. Đây thật là có ý tứ. Hai đại đế quốc hoàng đế đồng thời điều động khâm sai đến đây. Mà lại đưa tới giống nhau như đúc lễ vật. Nhưng là Vân Trung Hạc lại có thể cảm nhận được hoàng đế bệ hạ dụng tâm lương khổ. Nguyên bản Đại Doanh Đế Quốc là sẽ không tới tham dự Vân Trung Hạc hôn lễ. Bởi vì dạng này sẽ chỉ rước lấy phiền phức. Bây giờ tại vô chủ chi địa, hai đại đế quốc là tuyệt đối cấm kỵ cứ việc có thật nhiều chư hầu âm thầm cấu kết hai đại đế quốc. Nhưng trên mặt nổi ai muốn cấu kết, người đó là vô chủ chi địa toàn dân công địch, đối kháng hai đại đế quốc, là vô chủ chi địa tuyệt đối chính trị chính xác. Nhưng là biết được Nam Chu Đế Quốc lại phái khâm sai đến chúc mừng Vân Trung Hạc tỉnh Trung Nguyệt hôn lễ, Đại Doanh Đế Quốc lập tức quyết định, muốn đưa đến giống nhau như đúc lễ vật, dạng này liền biến thành hai đại đế quốc lôi kéo Liệt Phong Cốc. Mà không phải cấu kết, mà lại chuyện này hẳn là gấp, vô cùng gấp. Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài thậm chí cũng không kịp thông báo Vân Trung Hạc. Thậm chí đây cũng là hai đại đế quốc tình báo chiến. Nam Chu Đế Quốc tiên quyết định tới tham gia hôn lễ. Đây nhất định là chuyện rất bí ẩn, nhưng vẫn là bị Đại Doanh Đế Quốc mật thám thu được tình báo. Thậm chí ngay cả cụ thể tặng lễ vật đều giống nhau như đúc. Thánh chỉ đều giống nhau như đúc. Đây là Đại Doanh Đế Quốc tại hướng Nam Chu Đế Quốc lập huy. Ngươi nhìn. Các ngươi hoàng đế viết cái gì, tặng cái gì, chúng ta đều biết. Sau đó, Nam Chu Đế Quốc bên kia khẳng định lại phải nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thanh tẩy Đại Doanh Đế Quốc mật thám. Không chỉ có như vậy, Vân Trung Hạc còn có thể khẳng định, lúc này Đại Doanh Đế Quốc tại trên biên cảnh thống binh hẳn là một vị hoàng tử. Hai đại đế quốc khâm sai đều rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, người tới, đem hai đại đế quốc lễ vật, toàn bộ tạp toái, ném ra, đây chính là nàng kiên quyết tỏ thái độ, không nguyện ý thu hai đại đế quốc chỗ tốt gì, cho dù là đối phương hoàng đế tặng. Sau đó, Hoa Mẫn Lâu lấy ra trong hộp bốn chi ngọc như ý. Thật sự là đáng tiếc, mỗi một chi này giá trị ít nhất mấy vạn lượng bạc. Nhưng lúc này toàn bộ vô chủ chi địa chư hầu đều ở đây. Đối kháng hai đại đế quốc là tuyệt đối chính trị chính xác. Bất kỳ người nào cũng không thể làm trái. Hoa Mẫn Lâu đi tới trong đại sảnh, giơ lên ngọc như ý nói. Chư vị đại nhân nhìn kỹ. Đây là Nam Chu Đế Quốc hoàng đế tặng ngọc như ý. Hắn giơ lên cao cao. Sau đó hướng phía trên mặt đất bỗng nhiên nện xuống. Chi này hy hữu ngọc như ý, trực tiếp bị nện đến vỡ nát. Thứ nhất nát này, mong ước Vân Ngạo Thiên đại nhân, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ. Buổi tối hôm nay thứ nhất ngủ, mộng đẹp, mẹ nó, người Hoa Mãn Lâu nghiêu bức a. Nện như ý, còn có đồng dạng thuyết pháp, hơn nữa còn trước mặt mọi người lái xe. Tiếp theo, hắn lại đập vỡ chi thứ hai ngọc như ý. Thứ hai nát này, chúc chủ quân cùng Vân Ngạo Thiên đại nhân, sớm sinh quý tử, ta tỉnh thị gia tộc tốt, có người kế tục. Thứ ba nát này, chúc hai đại đế quốc đồng quy vu tận. Thứ ba nát này, chúc ta tỉnh thị gia tộc địch nhân triệt để chết hết sạch. Toàn trường tất cả chư hầu, tất cả tân khách đều bị cái này Hoa Mãn Lâu hấp dẫn. Ngươi là tại là quá ưu tú a. Bất quá, tiền hí đã đủ rồi. Tranh thủ thời gian tiến vào nhục hí. Không đúng, là chính hí. Chúng ta hôm nay muốn nhìn chính là chuyện cười lớn. Chính là muốn nhìn từ trước tới nay xinh đẹp nhất tân nương tỉnh Trung Nguyệt. gả cho Vân Ngạo Thiên, tên ăn mày tân lang từ trước tới nay già nhất xấu nhất này. Ngươi mang theo mặt nạ liền hữu dụng sao? Nhất định là muốn để ngươi để lộ, để cho ngươi liệt phong cốc tỉnh thị gia tộc trở thành triệt để trò cười. Bị chậm trễ một tiểu trận, điển lễ tiếp tục bắt đầu. Chủ trì hôn lễ người, liệt phong lệnh văn đạo phu đại nhân, bái đường điển lễ, chính thức bắt đầu, nhất bái thiên địa. Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt hai người, hướng phía bên ngoài thiên địa cong xuống, nhị bái cao đường, hai người hướng phía cao đường trưởng bối cong xuống. Hôm nay hôn lễ, liền ngay cả tỉnh ách lão thành chủ cũng tới, mà lại mặc ăn mừng quần áo. Đương nhiên, hắn đã trúng gió, trở thành người thực vật, không có bất kỳ phản ứng nào, vẻn vẹn chỉ là đang hô hấp, còn sống mà thôi. Ở đây tất cả mọi người, cũng là năm gần đây lần thứ nhất nhìn thấy tỉnh ách. Gần như không dám nhận nhau a. Đã từng quát tháo phong vân kiêu hùng tỉnh ếch, vậy mà biến thành bộ dáng này, vừa già vừa gầy, gương mặt ngốc trệ, mắt không biểu tình, đầu chỉ già nua 20 tuổi. Hiện tại tỉnh ếch cũng vẻn vẹn chỉ có thể nói còn sống mà thôi. Vân Trung Hạc bên kia không có trưởng bối, cũng không thể đem Hàn Thủy thành cái băng nghĩa phụ mời đi theo a. Cho nên Tả Ngạn quân sư trở thành Vân Trung Hạc nghĩa phụ, trở thành hắn hôm nay trưởng bối. Phu thê giao bái, Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt lẫn nhau đối với bái. Đến tận đây, điển lễ kết thúc, bái qua thiên địa đằng sau, Vân Trung Hạc cùng tỉnh Trung Nguyệt liền chính thức trở thành vợ chồng. Đưa vào động phòng, hỏi phu lớn tiếng nói. Tiếp theo, Hòa Mẫn lâu bọn người liền muốn dẫn đầu ồn ào, đem vợ chồng mới cưới đưa vào động phòng. Chậm đã, trong tân khách bỗng nhiên có người cao giọng nói. Trong hôn lễ, tân nương mang khăn voan đó là truyền thống, nhưng là tân lang mang theo mặt nạ lại là ý gì? Đây có phải hay không là đối với toàn trường tân khách không tôn trọng? Đối với tất cả vô chủ chi địa chư hầu không tôn trọng? Vân Trung Hạc nói, vị đại nhân này, ta mang theo mặt nạ là vì các ngươi khỏe a, ta sợ lấy xuống mặt nạ sẽ hù đến các ngươi a. Ha ha ha, muốn chính là ngươi hù đến mọi người, ngươi vừa già lại xấu bộ dáng, sẽ để cho hôm nay hôn lễ trở thành thiên đại trò cười, sẽ để cho tỉnh Trung Nguyệt trở thành thiên hạ trò cười. Chúng ta không sợ bị hù đến, chúng ta cần chính là tôn trọng. Tân khách kia nói, chư vị đại nhân, có phải hay không muốn xin mời tân lang lấy xuống mặt nạ, lộ ra chân diện mục? Đúng, đúng, đúng, lấy xuống mặt nạ, lấy xuống mặt nạ. Ở đây đại nhân vật đương nhiên không thể hô lên lời như vậy. Nhưng là thế hệ trẻ tuổi tân khách lại không quan trọng. Hơn nghìn người cùng kêu lên hô to. Vân Trung Hạc thở dài nói, mời các ngươi nhớ kỹ, đây là các ngươi bức ta lộ ra khuôn mặt này, nếu như bị sợ hãi, có thể tuyệt đối không nên trách ta. Sau đó, Vân Trung Hạc đưa tay đặt ở trên mặt nạ màu bạc. Tất cả mọi người trừng to mắt, ngừng thở, chờ lấy mặt nạ để lộ, chờ đợi một tấm vừa già lại xấu khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, trở thành tất cả mọi người chi trò cười. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không hủy bỏ, sẽ không ầm vang cười to, sẽ chỉ lộ ra kinh ngạc biểu lộ, đồng thời hít sâu một hơi, sau đó kinh hô một tiếng. 3, 2, 1, Vân Trung Hạc bỗng nhiên để lộ mặt nạ. Lập tức, toàn trường tĩnh lặng, tất cả mọi người hít sâu một hơi, triệt để sợ ngây người. Hoàn toàn phản ứng không kịp, mà lại, rất nhiều người cũng xác thực lên tiếng kinh hô. Không phải là bởi vì quá già quá xấu, mà là không nghĩ tới, vị này Vân Ngạo Thiên chân diện mục lại là tuấn mỹ như thế vô địch. Như vậy tuấn tuyệt nhân gian, bực này nhan trị, đơn giản so nữ nhân xinh đẹp hơn a. Có tướng mạo như vậy, đối với nữ nhân đơn giản thông sát a. cơm chùa này ăn vào trời Nam biển Bắc. Đơn giản Phật tản giết Phật, thần tản vua ngủ a. Vân Trung Hạc khuôn mặt không chỉ là tuấn mỹ, càng nhiều hơn chính là yêu. Lực sát thương thực sự quá mạnh, nhất là hôm nay tất cả quang mang đều ngưng tụ ở trên mặt của hắn. Ở đây có rất nhiều khách nữ khách, đều là tâm thần chập chờn. Nhìn thấy bực này miểu sát toàn trường tình cảnh, Tỉnh Trung Nguyệt thỏa mãn, cũng bỗng nhiên lột xuống chính mình khăn voan, lộ ra nàng diễm tuyệt nhân gian khuôn mặt, quá diễm lệ, như là hỏa diễm, như là thiên đường, như là địa ngục, như là vòng xoáy. Hai người đứng chung một chỗ, chân chính toàn phương vị đả kích, để toàn trường nam nữ đều tự tiệm hình uế. Vân Trung Hạc cười nhạt nói, ta đã nói rồi, ta mang theo mặt nạ là vì các ngươi tốt, miễn cho các ngươi mang đến to lớn tâm lý tổn thương. Hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại bị thương tổn đi, có bóng ma tâm lý đi. Tỉnh Trung Nguyệt đối với cái hiệu quả này biểu thị hài lòng. Nam nhân của nàng quả nhiên miểu sát toàn trường nam nhân nhan trị, để nàng lòng hư vinh đạt được to lớn thỏa mãn. Bỗng nhiên, trong đám người có nữ nhân hoảng sợ nói, ngươi Vân Trung Hạc, Hàn Thủy Thành Vân Trung Hạc, dâm tặc không hay không làm kia, trời đánh dâm tặc. Vân Trung Hạc không khỏi run lên, không phải đâu, tại hôn lễ hiện trường, đều có thể gặp được bị ta lừa tiền lừa sắc nữ nhân. Muốn hay không trùng hợp như vậy a? Ngay sau đó, nữ nhân thứ hai phẫn hận nói, đúng, hắn chính là Vân Trung Hạc, đốt thành cho ta cũng nhận biết, việc ác bất tận hèn hạ đồ vô sỉ. Tiếp theo, cái thứ ba, cái thứ tư, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người, ta tai họa nhiều nữ nhân như vậy sao? Nơi này chính là vô chủ chi địa a, chỉ như vậy một cái đại sảnh đều có thể gặp được bị ta tai họa qua mấy cái nữ nhân. Cái này không khỏi để cho người ta nhớ tới một câu phim lời kịch. Ta ra ngoài mua một gói thuốc lá, đều có thể đụng tới 5 cái ngủ qua người nam nhân. Đám người lại hưng phấn lên. Cái này Vân Trung Hạc là một cái dâm tặc a, hơn nữa còn là một cái có tiếng xấu dâm tặc. Lần này nhìn ngươi Tỉnh Trung Nguyệt ứng đối ra sao? Vẫn là phải mất mặt xấu hổ a. Tỉnh Trung Nguyệt đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cái thứ nhất vạch trần Vân Trung Hạc thân phận nữ tử xinh đẹp, nói, vị tỷ tỷ này, phu quân ta đã từng đối với ngươi lừa tiền lừa sắc đúng không? Nữ tử kia ánh mắt bi phẫn, nhưng cũng không dám thừa nhận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tạ ơn vị tỷ tỷ này, nữ nhân là nam nhân học viện, phu quân của ta đã trải qua nhiều như vậy nữ nhân hun đúc, mới có thể trở nên ưu tú như vậy, ta rất cảm tạ các ngươi bỏ ra. Một hồi uống nhiều hai chén, ép một chút, Tỉnh Trung Nguyệt nói đến đại khí, phong khinh vân đạm, nhưng là Vân Trung Hạc đã nhìn ra nàng trong đôi mắt sát khí. Thật xin lỗi a chủ quân nương tử, ta thật không biết tại hôn lễ hiện trường đều có thể gặp được ta tai họa qua nữ nhân, hơn nữa còn không chỉ một. Lúc này, Hoa Mẫn Lâu thở dài nói, chúng ta Vân Ngạo Thiên đại nhân, phong lưu thiên hạ, mị lực vô song, vốn là người tại bụi hoa qua, không nhiễm một mảnh lá, nhưng gặp được chủ quân của chúng ta đằng sau, lại bái tại dưới váy của nàng. Cái này không đã chứng minh chúng ta chủ quân cao quý xinh đẹp sao? Đây mới thật sự là trời đất tạo nên a. Toàn trường chư vị đại nhân, nhất là tuổi trẻ các đại nhân, các người muốn cảm tạ Vân Ngạo Thiên a, người ân không giết a. Nếu như tùy ý hắn lại tiếp tục ở bên ngoài phóng lãng, các người lấy về nhà nương tử sẽ là bộ dáng gì? Liền không nhất định, móa, ngươi cái này Hoa Mãn Lâu, chẳng những biết vuốt mông ngựa, mà lại miệng còn rất độc a. Hoa Mãn Lâu tiếp tục nói, ta cảm thấy hay là không cần tiếp tục trò chuyện đi xuống. Vạn nhất ở đây một vị đại nhân nào đó nữ quyến tại chỗ khóc lên xác nhận chúng ta Vân Ngạo Thiên đại nhân, trang diện kia liền khó coi. Mà mẹ nó, người Hoa Mãn lâu tuyệt đối có độc. Văn đạo phu đại nhân, hiện tại chúng ta tiến vào hôn lễ cuối cùng một hạng chương trình hội nghị. Hoa Mãn lâu nói, văn đạo phu gật đầu nói, đưa vào động phòng. Sau đó, vui sướng tấu nhạc tiếng vang lên. Một đám nam nữ, vui sướng đem Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt đưa vào trong động phòng. Buổi tối hôm nay, Vân Trung Hạc nhan trị sở dĩ có thể nghiền ép toàn trường còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Vô chủ chi địa đệ nhất Mỹ nam tử đạp đài kính không có tới. Nhưng là hắn lại tại Liệt Phong Cốc phủ thành chủ bên ngoài. Bên cạnh chủ bộ nói, thế tử, hiện tại còn không đi vào sao? Đạm đài kính không ngôn ngữ. Chủ bộ nói, nghe tấu nhạc này, nhưng là muốn đưa vào động phòng. Đạm đài kính lạnh giọng nói, không có khả năng động phòng. Tỉnh Trung Nguyệt chướng mắt Vân Trung Hạc bực này thấp hèn trợ búa chi đồ. Bái đường thành thân là giả. Nàng là chủ quân, cần một trượng phu giả. Dạng này mới có thể ngăn cản người khác cầu hôn. Liệt Phong Cốc cơ nghiệp mới sẽ không rơi vào trong tay người khác. Chủ bộ cảm thấy rất có đạo lý. Tỉnh Trung Nguyệt cùng Vân Ngạo Thiên tuyệt đối là giả thành thân. Nàng làm sao có thể để ý ăn mày lưu manh xuất thân Vân Ngạo Thiên? Vân Ngạo Thiên chỉ là một cái chiêu bài khôi lỗi mà thôi. Sau khi kết hôn, hắn chỉ sợ ngay cả Tỉnh Trung Nguyệt nửa cái ngón tay cũng đụng không lên. Chủ bộ nói, Tỉnh Trung Nguyệt còn không biết cái này Vân Trung Hạc thân phận chân chính. Chúng ta bây giờ đi vạch trần hắn, chẳng phải là nhất phá vỡ, cao chiều nhất. Đạm đài kính lắc đầu, nói, không vội không vội, ngày mai lại đi vạch trần hắn. Tốt, ngày mai liền đi vạch trần hắn thân phận chân thật. Đến một trận sấm sét giữa trời quang, trong động phòng, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức đổi sắc mặt, băng lãnh, phẫn nộ, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Đừng nhìn nàng mới vừa nói đến hào phóng, nhưng là gặp được loại chuyện này, ai không biết sinh khí a? Bái đường thành thân ngày vui, chạy tới mấy cái nữ nhân nói, chúng ta đã từng cùng trượng phu ngươi tai họa qua, hơn nữa còn bị hắn lừa tiền lừa sắc, ai cũng muốn chọc giận nổ có được hay không? Huống hồ, nàng Tỉnh Trung Nguyệt thế nhưng là băng thanh ngọc khiết, bạch bích không tì vết. Mà Vân Trung Hạc, xuất thân thấp hèn, tại trên nữ nhân đã sớm ô chọc không chịu nổi. Trọn vẹn một hồi lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nghiêm túc nói. Vân Trung Hạc, có một chuyện ta muốn cùng nói rõ ràng. Nhìn xem nàng băng lãnh sắc mặt, phảng phất tránh xa người ngàn dặm. Vân Trung Hạc đều là cười lạnh nói. Không cần ngươi nói, ta hiểu ta hiểu. Chúng ta bái đường thành thân là thật. Nhưng động phòng hoa chúc là giả, chúng ta chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, không có khả năng thật sự có vợ chồng chi thực, mà lại ngươi vì không chậm trễ ta, sẽ còn tìm cho ta mấy cái tiểu thiếp, vì ta sinh con dưỡng cái, sinh sôi hậu đại, Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, ta cảm ơn ngươi vì ta suy tính được như vậy chu toàn a. Nếu dạng này, vậy chúng ta liền chia phòng ngủ đi. Ta không dám làm bẩn ngài cao quý vô song thân thể. Tuyệt mỹ vô song Tỉnh Trung Nguyệt gương mặt, lạnh lẽo, chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là muốn nói cho ngươi. Ta mặc dù thuần khiết không tì vết, nhưng là bá khí vô song. Ngươi mặc dù thân kinh bách chiến, lại suy nhược không gì sánh được, cho nên ngươi xa xa không phải đối thủ của ta. Một hồi ta sẽ tận lực lưu tình, nhưng cũng xin ngươi làm tốt chuẩn bị tư tưởng, thật chịu không được thời điểm, liền hô một tiếng, chú thích, một chương này là tại khách sạn viết ra, rời nhà đi ra ngoài, vẫn như cũ đổi mới hơn 1.3 vạn, chư vị ân công sao, có nguyệt phiếu chờ có lưu lại, đầu cho bánh ngọt đi, thứ tự thật có chút thảm đâu, trọng nhân quả thiện ác.